Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1019, Thuấn Di Ngọc Bội. Góc truyện audio.com. Đáng chết, vì cái gì ta được đến tình báo sẽ có sai lầm lớn như vậy? Vương Thiên trong lòng nhắc lên kinh đào hải lãng. Truyền thuyết trung kỳ cùng truyền kỳ hậu kỳ. Giữa hai bên thực lực sai biệt có thể nói là khác nhau một trời một vực. Vương Thiên vốn cho rằng lần hành động này căn bản không cần hắn xuất thủ. Kết quả Lâm Hoan một kiếm liền xử lý bốn vị trong môn truyền kỳ cường giả tối đỉnh. Mà lại thanh kiếm kia xuất hiện phương thức cũng rất quỷ dị. Tựa như trống rỗng xuất hiện. Chẳng lẽ thanh kiếm kia là linh khí cấp bảo vật? Cái suy đoán này vừa mới hiện ra đầu óc. Vương Thiên cảnh giác trong lòng chi ý liền càng thêm nồng nặc lên. Tại Vương Thiên âm thầm thấp thỏm thời khác, Lâm Hoan đã dùng tới đỉnh cấp thấu thị nhãn điều tra nổi lên Vương Thiên sức chiến đấu. Họ tên, Vương Thiên đẳng cấp, truyền thuyết sơ kỳ lực lượng trị, 153.4 giờ thể lực trị, 1.678 giờ nhanh nhẹn trị, 14.99 điểm tinh thần lực trị, 1.230 giờ sức chiến đấu trị số. 2.132.14 giờ truyền thuyết sơ kỳ. A, không có áp lực chút nào a, nhìn thấy Vương Thiên cụ thể tin tức về sau. Lâm Hoan trong lòng đại định, nói ra lai lịch của ngươi, cùng vì cái gì muốn khống chế Quảng Nhạc tỉnh dưới đất thế giới. Ta có thể tha cho ngươi một mạng, ta cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian cân nhắc. Lâm Hoan dù bận vẫn ung dung nói. Vương Thiên sắc mặt mấy lần biến hóa, tiếp lấy lên tiếng cười như điên nói. Truyền thuyết trung kỳ thì sao? Làm ta Vương Thiên sẽ sợ ngươi. Xem chiêu, tiếng nói vừa ra, Vương Thiên liền hướng phía Lâm Hoan oanh ra một quyền. Một quyền này chợt nhìn thường thường không có gì lạ, chính là đẩy ngang ra ngoài một quyền. Nhưng Lâm Hoan nhưng từ bên trong cảm thấy một cỗ cảm giác nguy cơ. Hiện tại Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, đánh ra một cái đồng tường thiết bích, ông kim sắc tấm chắn xuất hiện trước người, ngăn tại Vương Thiên nắm đấm phải qua trên đường, oanh một tiếng vang thật lớn đi qua, Vương Thiên một quyền này đánh vào kim sắc trên tấm chắn. Ngay sau đó, mấy đạo như tơ nhện đồng dạng vết rạn xuất hiện, sau một khắc, kim sắc tấm chắn vỡ vụn thành từng mảnh, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại. Đối với Vương Thiên thực lực có đổi mới ước định, có thể một quyền đem hắn đồng tường thiết bích phá mất. Điều này nói rõ Vương Thiên sức chiến đấu chí ít đạt đến truyền thuyết trung kỳ tiêu chuẩn. Xem ra Vương Thiên biết một loại nào đó đỉnh cấp võ kỹ. Có thể để lực công kích của hắn đạt được tăng lên trên diện rộng. Trước đó Lâm Hoan nhìn thấy chỉ là Vương Thiên tại yên tĩnh trạng thái dưới sức chiến đấu trị số. Một khi bắt đầu chiến đấu, Vương Thiên sức chiến đấu trị số khẳng định hội phát sinh biến hóa. Tựa như Lâm Hoan tại không phải trạng thái chiến đấu hạ sức chiến đấu trị số là 654.286 điểm. Nhưng vận dụng các loại át chủ bài về sau, lực chiến đấu của hắn trị số có thể vững vàng đột phá 100 vạn. Ngay tại Lâm Hoan đề phòng Vương Thiên tiến một bước công kích thời điểm. Vương Thiên trên thân lại đột nhiên bốc lên một đoàn hắc quang. Đây là cái gì? Cảm thụ được Vương Thiên trên thân truyền ra khí tức cường đại ba động. Lâm Hoan trong lòng cảnh ý dần dần dày. Phát hiện có thể chết tại tuyệt chiêu của ta phía dưới. Ngươi có thể kiêu ngạo. Vương Thiên nhìn xem Lâm Hoan. Gằn giọng cười nói, nghe thấy lời ấy, Lâm Hoan liền quay đầu xông Hứa Tứ Dã cha con nói ra. Đứng ở sau lưng của ta, không nên chạy loạn, đồng thời, Lâm Hoan hướng phía Vương Thiên phóng đi, muốn đổi tại Vương Thiên dùng ra tuyệt chiêu trước đó giải quyết chiến đấu. Nhưng vào lúc này, Vương Thiên trên người đoàn kia hắc quang đột nhiên lóe lên. Tiếp lấy cả người hắn từ Lâm Hoan trước mặt biến mất. Đang chuẩn bị xuất thủ Lâm Hoan, một trái tim nhắc tới giữa không trung Hứa Tứ Dã. Thở mạnh cũng không dám trốn ở Lâm Hoan phía sau Hứa Thục Văn. Hứa tam thủ một nhà, tất cả mọi người bị cái này đột nhiên biến hóa cấp làm sửng sốt. Vương Thiên đây là, không đánh mà chạy sao? Thiên ca, ngươi không thể bỏ lại bọn ta mặc kệ ngắn ngủi ngây người đi qua. Hứa Văn Đông gào khóc, Hứa Tam Thủ càng là sắc mặt trắng bệch tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cả người đều run rẩy. Lưu Hương Lan cùng Ngô Mỹ Phương hai người cũng đều trên mặt vẻ sợ hãi nhìn về phía Hứa Tư Dã. Sợ hắn đột nhiên ra tay với mình, bất quá Hứa Tư Dã cũng không có bất kỳ cử động. Bởi vì Lâm Hoan còn chưa lên tiếng, chỉ gặp Lâm Hoan tựa như sững sờ tại nguyên chỗ đồng dạng nhắm hai mắt lại. Qua 2-3 giây thời gian, Lâm Hoan mở mắt nói ra, bá phụ, những người này giao cho ngươi, ta theo đuổi Vương Thiên. Vương Thiên đột nhiên rời đi quả thật có chút vượt quá Lâm Hoan đoán trước. Nhưng Lâm Hoan cũng không phải mới ra đời tay mơ, cơ hồ cùng một thời gian, Lâm Hoan liền đem lĩnh vực chi lực thả ra, bắt đầu tìm kiếm nổi lên Vương Thiên tung tích, đột phá đến truyền thuyết trung kỳ về sau. Lâm Hoan lĩnh vực đã có thể bao trùm phương viên 29 cây số phạm vi. Trừ phi Vương Thiên cũng có không gian truyền tống bao con nhộng loại hình đồ vật. Nếu không tuyệt đối không có khả năng tại mấy hơi thở đã chạy ra 29 cây số xa. Lâm Hoan phán đoán không có sai lầm, trải qua hắn một phen tìm kiếm, liền lập tức phát hiện có một cái khí tức cường đại điểm sáng ngay tại hướng tây nam phương hướng di chuyển nhanh chóng. Mà cái này điểm sáng cách hắn chừng 20 cây số xa, càng làm cho Lâm Hoan cảm thấy giật mình là, cái này điểm sáng tốc độ di chuyển kinh người đạt đến kinh người 3 lần vận tốc âm thanh. Dù là Lâm Hoan tốc độ toàn bộ triển khai, cũng vô pháp đạt tới dạng này cực tốc, trừ phi hắn vận dụng xúc địa thành thốn. Bất quá xúc địa thành thốn Lâm Hoan hiện tại chỉ có thể liên tục phóng ra 30 bước. Mà lại phóng ra 30 bước về sau, Lâm Hoan chân khí cũng biết tiêu hao sạch sẽ, bởi như vậy, hắn không chỉ có không để lại Vương Thiên, còn có thể bị đối phương phản sát, coi là dạng này liền có thể chạy thoát sao. Lâm Hoan cười lạnh, từ thành tựu vật phẩm trong thương thành mua một viên không gian truyền tống bao con nhỏng, đem truyền tống xác định tọa độ tại tây nam phương hướng 25 cây số xử về sau. Lâm Hoan trên thân hiện lên một đạo bạch quang, sau đó hư hóa biến mất. Cái này, đây là năng lực gì? Chưa bao giờ thấy qua võ đạo cường giả đối chiến Hứa Tam Thủ đám người bị Vương Thiên cùng Lâm Hoan đột nhiên biến mất cử động chấn trụ. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền kịp phản ứng. Hiện tại bọn hắn nhất nên lo lắng không phải Lâm Hoan cùng Vương Thiên, mà là Hứa Tư Dã. Các ngươi lừa gạt ta thật khổ a, Hứa Tư Dã cười lạnh một tiếng. Sau đó nhấc chân hướng Hứa Tam Thủ đi tới. Mẹ nó, lão tử thật vất vả đi ra chấp hành một lần tông môn nhiệm vụ. Kết quả là gặp một tên truyền thuyết hậu kỳ cường giả. Thật sự là không may. May mắn lão tử cơ linh, biết không phải là đối thủ của Lâm Hoan. Lập tức vận dụng thuấn di ngọc bội. Bằng không lão tử khẳng định hội chết tại Lâm Hoan trên tay. Vương Thiên nhất một bên chân phát phi nước đại, một bên lớn tiếng chửi bậy. A, sơ cấp thuấn di ngọc bội di động khoảng cách hẳn là có 20 cây số. Lại thêm ta ma tung bộ có thể đạt tới 3 lần vận tốc âm thanh. Lâm Hoan liền xem như truyền thuyết hậu kỳ, cũng đuổi không kịp ta đi. Nghĩ tới đây, Vương Thiên trong lòng đại định. Bất quá hắn như cũ không dám trầm tĩnh lại, vẫn như cũ dùng ma tung bộ phi nước đại. Ngay tại Vương Thiên chân phát phi nước đại thời khắc, một cái khinh bạc thanh âm từ ngay phía trước truyền đến. Huynh đệ, chạy đã mệt đi, muốn hay không chỗ ngồi nghỉ một lát. Vương Thiên trong lòng giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Lâm Hoan vừa vặn chỉnh dĩ hạ đứng tại phía trước chờ đợi chính mình. Vương Thiên như rơi vào hầm băng. Đáng chết, ngươi làm sao có thể chạy đến phía trước ta, đây không có khả năng. Vương Thiên gào thét một tiếng, hướng phía Lâm Hoan liền oanh ra một quyền. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, đưa tay liền ngăn, phanh một tiếng vang trầm đi qua. Vương Thiên thân thể bay rớt ra ngoài, người giữa không trung bên trong. Vương Thiên trên thân liền lại lần nữa nổ lên một đoàn hắc quang. Hừ, may mắn lão tử rời đi tông môn lúc mang nhiều cùng nhau thuấn di ngọc bội. Tiếng nói vừa ra, Vương Thiên lại lần nữa từ Lâm Hoan trước mắt biến mất. Cách chương.